Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Đây là kỳ lân gia thú, linh mạch sơn bên trên, mùi thơm mờ mịt, ngay chính giữa trong đại sảnh, Tà Đế lão nhân nhìn trên bàn màu đen gia thú, nói ra một phen lệnh Vương Dung không tưởng tượng được lời nói. Kỳ lân gia thú, nhường ta xem một chút. Tà Đế lão nhân vừa dứt lời, một chỉ hiếu kỳ trắng mịn tay nhỏ lập tức từ bên cạnh duỗi tới. Vồ một cái về phía trên bàn màu đen gia thú. Đừng, cẩn thận, ngoặc kép, Vương Sung cùng Tà Đế sắc mặt lão nhân khẽ biến. Muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, Vương gia tiểu muội xưa nay đều là loại kia nghĩ đến liền làm. Hơn nữa nhường người không có dấu hiệu nào cái chủng loại kia. Giống, trong đại sảnh khí tức đột nhiên thay đổi. Vương Dung trước trải qua một màn lại lần tái hiện. Cơ hồ là ở Vương Tiểu Giao nắm lấy gia thú đồng thời. Một trận vang dội, tràn đầy bạo ngược cùng khí tức sát phạt mãnh thú tiếng gầm gừ đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên. Một cỗ vô hình bạo ngược khí tức giống như cuồng phong quá cảnh giống như vậy. Ở trong đại sảnh bao phủ mà qua, đồng thời đem ba người cuốn vào tiến vào. Ba đát, gia thú rơi xuống đất. Vương Tiểu Giao nhỏ lỏng tay ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bị kinh sợ vẻ mặt. Đều nói cho ngươi, không nên tùy tiện đụng chạm. Vương Dung cười khổ. Tiểu muội tính cách vẫn luôn là như thế liều lĩnh. Này Trương gia thú rất tà môn. Hắn cùng sư phụ vẻn vẹn ngồi ở bên cạnh cũng đã chịu đến luồng tinh thần lực kia đánh sâu vào. Tiểu muội trực tiếp lấy tay đụng chạm, chịu đến xung kích liền có thể tưởng tượng được. Tiểu tử, ngươi lại vọng động như vậy, không nghe khuyến cáo của ta, sau đó thì đừng trách sư phụ không khách khí. Tà Đế lão nhân liếc mắt nhìn Vương gia tiểu muội, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Tiểu Giao vào lúc này quy quy củ củ, lời cũng không dám nói. Nàng tuy rằng trời sinh phản bội, Vương Sung đều không quản được, nhưng đối với Tà Đế lão nhân nhưng cực kỳ sợ hãi. Hơn nữa lần này, chịu đến gia thú bên trong luồng tinh thần lực kia xung kích, đúng là bị thiệt thòi. Đến bây giờ đều vẫn không có khôi phục như cũ, nơi nào còn dám nói cái gì? Sư phụ, kỳ lân là tường thụy đồ vật, làm sao sẽ tà môn như vậy? Hơn nữa, trên thế giới này thật sự có kỳ lân thứ này sao? Vương Dung hỏi, cái gì rồng? Kỳ lân hết thảy đều là truyền thuyết. Vương Dung mặc kệ đời trước vẫn là đời này. Vương Dung một cái đều không nhìn thấy. Cũng chim, thú, trùng, cá cái gì loại hình thấy rất nhiều. Cá sấu, sư tử, con cọp, đại tượng, tinh tinh. Thế nhưng cái kia gia thú bên trong âm thanh, Vương Sung có thể rất xác định, tuyệt đối không phải trong đó bất luận một loại nào dã thú. Thậm chí đều không giống như là tầm thường dã thú có thể có. Ha ha, Sung Nhi, ngươi không có nhìn thấy, cũng không có nghĩa là sẽ không có. Tất nhiên võ giả chúng ta có thể thông qua tu luyện ủng có thần thoại giống như sức mạnh, xuất hiện kỳ lân cái gì loại hình, lại có cái gì tốt ly kỳ đâu. Ta lúc còn trẻ, liền đã từng thấy một cái địa mãng, đuôi ở núi một phía này, đầu lại tại núi một đầu khác. Những này kỳ vật tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Tà Đế lão nhân vuốt râu mỉm cười, nói ra một phen lệnh Vương Sung vô cùng ngoài ý muốn tới. Thế nhưng suy nghĩ một chút, nhưng lại khiến người ta không thể biện bác. Xác thực, tất nhiên có thể có võ giả loại này siêu phàm nhập thánh tồn tại. Coi như tồn tại kỳ lân lại có cái gì kỳ quái đây? Hơn nữa, ngẫm lại cái kia chút tương lai sẽ giáng lâm ở thần châu đại địa dị giới kẻ xâm lấn, lại chẳng lẽ không phải càng thêm khiến người kinh quái? Ngoặc kép. Kỳ lân tuy rằng ta cũng chưa từng thấy, thế nhưng ngươi quen thuộc thi thư, nên biết, trong sách xưa ghi chép thượng cổ thời điểm, đúng là có kỳ lân quá. Thế giới có hắc liền có bạch, có thiện liền có ác, có thể đại biểu tương thủy, tự nhiên cũng là có đại biểu tà ác. Hắc ám kỳ lân, tà đế già tiếng người nói bình tĩnh, Vương Sung lặng lẽ không nói. Sách cổ có liên quan với kỳ lân ghi chép, điểm này Vương Sung tự nhiên là biết đến. Ở Xuân Thu Chiến Quốc lúc, liền có thánh nhân xuất hiện, kỳ lân đi theo lời giải thích, đồng thời còn ghi chép đến trong sử sách. Thế nhưng thứ này quá mức mơ hồ. Vương Sung một mực là làm thần thoại nhìn, thẳng đến ngày hôm nay đụng tới khối này gia thú. Bất quá, có phải là kỳ lân gia ta cũng không phải rất để ý. Ta để ý là cái này, tà đế lão nhân nói, từ bên trong tay áo duỗi ra hai ngón tay đến, kẹp lấy trên bàn cái kia khối màu đen kỳ lân gia thú. Nhưng là cùng Vương Tiểu Giao không giống nhau, tà đế lão nhân ngón tay kẹp lấy gia thú về sau. Trong phòng nhưng chuyện gì đều không có phát sinh, phảng phất chính là một khối phổ thông gia thú như thế. Ta để ý là gia thú trên ghi lại này tấm bản đồ kho báu. Tà đế lão nhân đem màu đen gia thú lật qua, xính hiện ở trước mặt mọi người, lập tức là một tấm hoàn toàn khác biệt bản đồ kho báu. Đây là một tấm phức tạp tuyến lộ đồ, mặt trên vẽ đầy núi non sông suối, còn làm một ít phức tạp đánh dấu, nhường người hoàn toàn nhìn không hiểu. Quả thực thật giống như một tòa mê cung. Ngoặc kép, ở trong giới tông phái, có một môn truyền thuyết là liên quan với một môn hàng đầu khoáng thế tuyệt học, liền gọi làm Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Tà đế lão nhân mở miệng nói, vù, nghe được môn công pháp này, bên cạnh tiểu muội vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Thế nhưng Vương Sung nhưng trong lòng là đột nhiên co quắp một hồi. Lý Tự Nghiệp đem môn công pháp này giao cho hắn thời điểm, Vương Sung kỳ thật vẫn là không có quá to lớn cảm giác. Thế nhưng nghe được môn công pháp này tên, Vương Sung cảm giác nhất thời hoàn toàn khác nhau. Trung Thổ Thần Châu đứng đầu nhất 10 môn truyền kỳ tuyệt học Thương Sinh Quỷ Thần Phá Diệt Thuật, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công, Vạn Thiên Khí Hải Thuật, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công liền chiếm một người trong đó. Hơn nữa, môn tuyệt học này tuyệt đối có thể xếp hạng 10 môn tuyệt học bên trong 3 vị trí đầu hàng ngũ. Chỉ có điều, Vương Sung rất cũng sớm đã biết, môn công pháp này rất sớm trước đây liền tuyệt diệt thất truyền. Hơn nữa còn là ở Đại Tùy triều thời điểm, muốn có được môn công pháp này, căn bản cũng không có mạch lạc có thể tìm ra. Vì lẽ đó Vương Sung từ vừa mới bắt đầu không chút suy nghĩ quá, cũng căn bản không có đem nó nhét vào siêu tầm hàng ngũ. Ngoặc kép, nói đến, môn công pháp này kỳ thực cùng chúng ta mạch này cũng có quan hệ rất lớn. Ngươi còn nhớ ta trước đây từng nói với ngươi sao? Tiểu Âm Dương Thuật cùng Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công học cấp tốc cực dễ, bởi vì chúng ta căn bản không cần làm sao tu luyện, chỉ cần liên tục không ngừng từ trong cơ thể người khác rút lấy công lực, liền có thể trong thời gian ngắn ngủi ủng có người khác mấy chục năm mới có nội lực tu vi. Ta, bằng môn công pháp này, 30 tuổi trước cũng đã ngang dọc giới tông phái, bế nghế thiên hạ cao thủ. Thế nhưng cũng có một lợi, tất có một tệ, làm tu vi đạt đến nơi sâu xa, hỏa hầu đạt đến lô hỏa thuần thanh, tu vi càng cao, trong cơ thể cương khí thì càng xung đột kịch liệt, cũng càng ngày càng có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ta bỏ ra gần như thời gian một giáp, muốn đem trong cơ thể các loại bất đồng cương khí luyện hóa, hóa an thành một lò. Nhưng cuối cùng hay là đã thất bại, thậm chí cuối cùng bị cái kia nghịch đồ nghiệt xúc áp chế. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tà đế lão nhân nói đến chỗ này, nhìn về phía Vương Sung, trong mắt lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt. Sung nhi, của ngươi tiểu âm dương thuật tiến cảnh quá nhanh, ngươi trong quân ngũ giết người, căn bản không cần lý do. So với tông phái chúng ta bên trong người còn tiện lợi hơn. Này có thể không hề là chuyện tốt đẹp gì. Dẫm vào vết xe đổ. Sau triệt chi sư, tà đế lão nhân tự thân trải qua. Hơn nữa còn kém chút vì vậy mà chết. Vì lẽ đó hắn hiện tại mới có thể triệt để từ bỏ môn công pháp này. Ngược lại tu luyện, vạn thiên khí hải thuật. Thế nhưng đại âm dương thiên địa tạo hóa công mạnh mẽ cũng là không cần hoài nghi. Chỉ cần ngươi có thể đánh giết có đủ nhiều đối thủ. Đem nội lực của bọn họ tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Liền có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành cao thủ đỉnh cao nhất. Điểm này là vạn thiên khí hải thuật không cách nào so sánh. Người sau tu luyện độ khó. Muốn so với người trước khó hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Tuy rằng đạt đến đỉnh điểm đều là giống nhau kinh người. Sư phụ yên tâm, ta biết ta đang làm gì. Vương Sung Thành âm thanh nói, ngươi minh bạch là tốt rồi. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công to lớn khuyết điểm không hề là không thể bù đắp. Nếu như có thể nhận được Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công, hai người lẫn nhau bù đắp, liền có thể đem đại âm dương thiên địa tạo hóa công khuyết điểm hóa thành vô hình. Bất quá, điểm này xưa nay vẫn chưa có người nào có thể làm được. Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên, công truyền thừa quá mức thần bí, nó chân chính thanh danh vang dội, cũng chính là đại tùy triều thời điểm, vì lẽ đó trước thời điểm, ta cũng không làm sao đề cập với ngươi. Này chỉ sợ là mấy trong vòng trăm năm, tìm tới môn công pháp này đầu mối duy nhất. Tà đế lão nhân nhìn trên bàn bản đồ kho báu, thở dài nói, vận mệnh trêu người a. Nếu như hắn có thể sớm một chút nhận được môn công pháp này, hay là liền không phải như vậy. Thế nhưng hiện tại, đúng là tạo hóa trêu ngươi, của hắn đại âm dương thiên địa tạo hóa công đã phá. Liền đan điền đều đã phế bỏ, cũng sớm đã không thể tu luyện môn công pháp này. Thế nhưng, loại này trọng yếu đồ vật làm sao sẽ rơi vào Triệu Hắc Long trong tay? Còn có, phía trên này địa đồ lại là chuyện gì xảy ra? Vương Sung cau mày nói, tùy mạt thời điểm, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công hẳn là vào lúc đó chảy vào dân gian, Triệu Hắc Long loại này đi về phía tây trên đường cản lộ hồ. Vào nhà cướp của chính là bản phận, hay là cũng là bởi vì loại nguyên nhân này, mới khiến cho hắn gặp may đúng dịp trong lúc vô tình nhận được môn công pháp này bản đồ kho báu. Đối với phía trên này địa đồ, năm đó ta ở giới tông phái thời điểm cũng mơ hồ nghe được một chút. Có người nói vị kia tu luyện Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công tiền bối, đem tuyệt học của chính mình vẽ ở một tấm cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt thượng cổ mặt trên bàn. Đồ, cái kia thượng cổ địa đồ, đại biểu môn công pháp này đầu nguồn cùng truyền thừa, cũng là môn công pháp này truyền thừa truyền thống, truyền thuyết nghe hơn nhiều, tin cũng ít đi, ta cũng không nghĩ tới. Loại này truyền thuyết lại là thật sự. Tà đế lão nhân thở dài nói. Vương Sung nhíu mày. Chuyện như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Trung thổ thần châu 10 đại đỉnh tiêm truyền kỳ công pháp. Ngoại trừ Tô Chính Thần Thương Sinh Quỷ Thần Phá Diệt Thuật cùng sư phụ tà đế lão nhân đại âm dương, thiên địa tạo hóa công vẫn tính là có mạch lạc có thể tìm ra. Những công pháp khác trên căn bản đều là có thể gặp mà không cầu. Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công trở lên núi cổ xuyên địa lý làm như bản đồ kho báu. Manh mối đổ cũng không phải là rất kỳ quái. Chỉ có điều, Thương Hải Tang Điền, Long Xà Khởi Lục, thời kỳ thượng cổ địa lý địa hình cùng đại đường hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn dựa vào phía trên núi sông đồ hình tìm đến Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công chôn giấu địa điểm cơ bản không có khả năng lắm. Tất cả những thứ này chỉ có thể là dựa vào đoán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,